Chương 428, Kiếm chi lĩnh vực, hư thiên cực vực. Đại thiên kiếm thuật, chính là phụ thân của Diệp Cô Thần truyền cùng kiếm thuật của hắn. Cũng là nương theo Diệp Cô Thần thời gian dài nhất, tu luyện lâu nhất kiếm thuật. Bất quá bởi vì là cực phẩm linh cấp kiếm thuật quan hệ, cho nên muốn lĩnh ngộ đến hóa cảnh, thi triển ra trung cực chiêu thức, không có đơn giản như vậy. Bất quá lấy Diệp Cô Thần thời gian dài như vậy lĩnh hội, tăng thêm giờ phút này, thông qua huyền hạo kiếm thế uy áp áp bách. Diệp Cô Thần cũng rốt cục bắt lấy trong đầu linh quang lóe lên, trong nháy mắt đốn ngộ đại thiên kiếm thuật toàn bộ tinh túy. Đại thiên kiếm thuật trung cực chiêu thức, tên là hắn hóa đại thiên. Giống như danh tự này bình thường, Diệp Cô Thần kiếm, phảng phất dung nhập đại thiên thế giới ở trong, vô số kiếm chi quỹ tích, lẫn nhau giao thoa trùng điệp. Giờ phút này Diệp Cô Thần toàn bộ người, đều phảng phất theo hắn một kiếm này, dung nhập mảnh này trong thiên địa. Vậy mà giữa thiên địa, cái kia sôi trào kiếm khí đủ để hiển lộ ra một chiêu này hắn hóa đại thiên uy lực. Oanh, không gì sánh kịp kiếm khí tung hoành thập phương, tê thiên liệt địa. Thậm chí đấu võ trường bên trong còn lại thiên kiêu, đều là tạm thời lui tránh đến tứ phương, căn bản vốn không dám quá mức tới gần kim tự tháp kiến trúc, sợ thu được tác động đến. Bị loại kia kinh khủng kiếm khí dư ba quét chúng, sợ là thần hồn lục biến cao thủ đều muốn trọng thương nôn huyết. Khục, kiếm khí bụi mù gột rửa tứ phương, chung quanh tất cả xem người không chớp mắt nhìn xem trong sân. Vậy mà để trong mắt bọn họ hiển hiện rung động là, huyền hạo lại bị đánh lui. Trong miệng hắn ho ra tiên huyết, quần áo trên người nhiều chỗ vỡ vụn, lộ ra vết thương máu chảy rầm rề. Hắn hóa đại thiên một chiêu này, chính là vô số kiếm khí từ bốn phương tám hướng vây lại huyền hạo, nếu không có cực hạn phòng ngự thủ đoạn, căn bản tránh không được bị thương. Huyền hạo để tụ trong cơ thể chân khí, cưỡng ép đè xuống kiếm khí nhập thể thương thế, cùng thời ánh mắt lạnh như băng nhìn qua Diệp Cô Thần. Người tại bắt ta mài kiếm. Ánh mắt mọi người không khỏi chuyển hướng Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần cũng tương tự có thương thế, ở tại nơi bả vai, một đạo kiếm thương sâu đủ thấy xương, đó là huyền hạo một kiếm không trở ngại mang tới thương thế. Một chiêu này có thể nói là lẫn nhau đổi thương, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, huyền hạo càng bị thua thiệt mấy phần. Vô cực kiếm môn chúng đệ tử, sắc mặt đều là có chút hậm hực. Huyền thái nhất sắc mặt càng là âm trầm như nước, có thể đưa ngươi dùng để mài kiếm, là đối ngươi tán thành, bởi vì người bình thường ngay cả để cho ta mài kiếm tư cách đều không có. Diệp Cô Thần như nói thật nói, cái này đích xác là lời trong lòng của hắn, bình thường đối thủ, còn thật sự không có tư cách kia, có thể làm cho Diệp Cô Thần mài kiếm. Ngươi, mà lấy huyền hạo tâm tính, đều là bị sặc một ngụm. Đấu võ trường hơn vạn xem người, càng là líu lưỡi. Dù sao không phải ai, đều có can đảm này, dám đối huyền hạo bực này đỉnh tiêm thiên kiêu nói ra những lời này. Kiếm tông rất đẹp a, quá hợp ta khẩu vị. Ngoại trừ tiểu tử kia bên ngoài, đây là thứ hai cái. Công Tôn Hiểu Nguyệt yêu kiều cười không ngừng, trong mắt lộ ra tiểu tinh tinh, trong nháy mắt hóa thân thành Diệp Cô Thần nhỏ mê muội. Mà nàng nhưng lại không biết, trong mắt nàng vị kia liệt đệ nhất tiểu tử, đồng dạng là Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần, ngươi, rất tốt, huyền hạo trung quy là đỉnh cấp thiên kiêu, rất nhanh điều chỉnh tốt nỗi lòng. Tại này giao lưu hội vạn chúng chú mục phía dưới, nếu là lại thua với Diệp Cô Thần, vậy đối huyền hạo thanh danh mà nói, là đả kích chí mạng. Huyền hạo bước chân đột nhiên bước ra một bước ra, hư không chấn động ra gợn sóng, khí thế của hắn lại lần nữa cất cao một tầng. Huyền hạo sư huynh vậy mà thi triển ra đạp thiên cửu bộ. Vô cực kiếm môn rất nhiều đệ tử trong mắt lộ ra rung động. Đạp thiên cửu bộ, không chỉ có là một môn thân pháp võ học, càng có được chấn động trong cơ thể chân khí tác dụng. Mỗi bước ra một bước, khí thế liền dâng lên một tầng, chân khí cũng cường hãn một điểm. Nghe đồn như bước ra chín bước, thế không thể đỡ. Lấy huyền hạo thân phận, hắn dĩ vãng xuất thủ, căn bản vốn không cần thi triển đạp thiên cửu bộ. Nhưng hiện tại đối mặt Diệp Cô Thần, huyền hạo chân chính thi triển ra chính mình thủ đoạn. Diệp Cô Thần lập tức liền sáng tỏ huyền hạo thủ đoạn, hắn tự là không thể nào để huyền hạo bước ra chín bước. Diệp Cô Thần trọng kiếm hoành ra, cuồng mãnh lôi đình chi lực như thủy triều đổ xuống mà ra, bao trùm hướng huyền hạo. Vô cực kiếm pháp, nhất kiếm vô tướng, kiếm thế giao thoa, khí lãng lật trời. Huyền hạo bước ra bước thứ hai, oanh. Hắn một kiếm ra lại, vô cực kiếm pháp, nhất kiếm vô thường, một kiếm này, như mộng như ảo, tựa như vô thường, căn bản khó mà thăm dò nó kiếm lộ. Diệp Cô Thần lại lần nữa thi triển tu la chi nhãn, cũng không phải là muốn thi triển thần hồn thủ đoạn, mà là lấy tu la chi nhãn bắt huyền hạo kiếm lộ động tính. Âm vang, một kiếm này, Diệp Cô Thần cản lại, nhưng huyền hạo ngẫu nhiên bước ra bước thứ ba, hắn chân khí lại lần nữa tăng vọt, khí thế càng sâu. Vô cực kiếm pháp, nhất kiếm vô hành, hưu. Lại là lăng lệ một kiếm đánh tới, mũi kiếm phá toái hư không, bén nhọn âm tiếng khóc chấn động bốn phương tám hướng. Đám người lần này sáng tỏ, huyền hạo là muốn một mặt ngăn cản Diệp Cô Thần, một mặt bước ra 9 bước, triệt để trấn áp Diệp Cô Thần. Ầm vang một tiếng, Huyền Hạo lại lần nữa bước ra bước thứ 4. Khí thế của hắn cuồng mãnh khôn cùng, Vô Cực kiếm pháp uy lực cũng càng bên trên một tầng. Nhưng là để cho người ta kinh ngạc là, tại Huyền Hạo như vậy dữ dội thế công phía dưới, Diệp Cô Thần vậy mà vẫn như cũ một bước đã lui. Mặc dù thân thể chấn động, khóe miệng khục huyết, nhưng Diệp Cô Thần như cũ thẳng tiến không lùi, cũng không lui lại một bước. Tích Thiên kiếm hồn, ra. Diệp Cô Thần cũng đồng dạng không còn giấu giốt, trực tiếp tế ra trong cơ thể 30.000 Tích Thiên kiếm hồn. Tích Thiên kiếm hồn uy lực, cùng số lượng có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Diệp Cô Thần trước đó chỉ có 10.000 kiếm hồn, đều phát huy ra uy lực như vậy, dưới mắt 30.000 kiếm hồn, uy lực càng là tăng lên gấp bội, cùng lúc trước không thể so sánh nổi. Oanh, 30.000 màu xanh kiếm hồn, như màu xanh thủy triều tập trời, mãnh liệt mà ra, như vậy ba động, lay tâm thần người. Cùng một thời gian, Huyền Hạo bước ra bước thứ 5. Khí thế của hắn càng thêm dữ dội, tóc dài loạn vũ, chân khí bạo vọt, song kiếm cùng thời thi triển mà ra. Vô Cực kiếm pháp, nhất kiếm vô hành, Vô Cực kiếm pháp, nhất kiếm vô ảnh, hai thức Vô Cực kiếm pháp cùng thời đâm ra, kiếm khí điên cuồng gào thét, xé mở phía trước Tích Thiên kiếm hồn. Huyền Hạo như là sóng lớn bên trong đá ngầm, phá vỡ Tích Thiên kiếm hồn thủy triều, thẳng hướng Diệp Cô Thần. Ngươi cho rằng Tích Thiên kiếm hồn uy lực chỉ có như thế sao? Diệp Cô Thần đôi mắt lãnh đạm, hắn điều khiển kiếm hồn, từ 4 phương 8 hướng vây công Huyền Hạo. Huyền Hạo giờ phút này, phảng phất bị bao khỏa tại màu xanh hình cầu bên trong, 30.000 kiếm hồn lít nha lít nhít địa đem hắn bọc lại ở trong đó. Toàn bộ đấu võ trường, một mảnh nhã tước im ắng. Huyền Hạo, thất bại sao? Huyền Thái Nhất Quyền trao mày, Huyền Hạo thân là Vô Cực kiếm môn thủ tịch thiên kiêu, hắn nếu là bại, mặt mũi này coi như ném đi được rồi. Ở đây còn lại tất cả mọi người cũng là chăm chú nhìn tình hình chiến đấu. Diệp sư huynh thắng sao? Kiếm tông Tháp Lâm một chút đệ tử, mang trên mặt hưng phấn chi ý. Không có đơn giản như vậy a. Thanh Hạc trưởng lão khẽ nhíu mày, lấy tu vi của hắn, tự nhiên là có thể phát giác được cái kia trong đó ba động. Toàn bộ đấu võ trường, một mảnh lãnh thúc, liền tại này lúc, đông một tiếng đột nhiên truyền ra. Tích Thiên kiếm hồn tạo thành hình cầu, ầm vang một trận. Đông, lại một tiếng truyền đến, Tích Thiên kiếm hồn tựa hồ cũng bị đánh tan một chút. Là Đạp Thiên cửu bộ, Vô Cực kiếm môn một chút đệ tử kinh hô lên, đông, theo một tiếng kịch liệt oanh minh truyền ra, 30.000 Tích Thiên kiếm hồn, ầm vang nổ tan hỗn loạn, đầy trời kiếm hồn bên trong, Huyền Hạo tóc dài phất phới nhập ma. Hắn trực tiếp bước ra 9 bước, chân khí tăng vọt. Cùng lúc, hư không kiếm ý lại lần nữa bộc phát, bất quá khác biệt trước đó chính là, theo hắn kiếm ý bộc phát, một đạo cực độ hư ảo kiếm chi lĩnh vực, thình lình hiển hiện mà ra. Hư Thiên cực vực, ra, Huyền Hạo quát lạnh một tiếng. Khí thế của hắn tăng vọt tới cực điểm, trực tiếp là tế ra hư ảo lĩnh vực. Đây là chuyên thuộc về hư không kiếm đạo kiếm chi lĩnh vực, Hư Thiên cực vực. Chương 429, một chiêu phân thắng thua. Kiếm ý, tại thuế biến vì kiếm đạo về sau, đều có thể thi triển ra kiếm đạo lĩnh vực. Này kiếm đạo lĩnh vực liền như là một cái trận pháp, một cái kết giới, có thể cho thi triển lĩnh vực người đến mang cực lớn gia trì. Cũng tỉ như Hạ Ngư băng băng chi kiếm đạo chỗ thi triển ra băng chi lĩnh vực. Còn có Diệp Cô Thần tu la kiếm đạo hiển hóa ra tu la huyết hải thập bát trọng. Mà này Hư Thiên cực vực, liền là hư không kiếm đạo chuyên môn kiếm đạo lĩnh vực. Huyền Hạo đối với hư không kiếm ý lĩnh ngộ, đồng dạng không có đạt tới kiếm đạo cấp bậc, cho nên hắn chỗ thi triển ra Hư Thiên cực vực, cũng là cực kỳ địa hư ảo, cũng không chân thực. Vậy mà mặc dù như thế, một chiêu này uy lực cũng là vô cùng cường đại. Lại là kiếm đạo lĩnh vực, nhìn thấy Huyền Hạo thi triển ra Hư Thiên cực vực, toàn bộ đấu võ trường một mảnh xôn xao. Có thể lĩnh ngộ kiếm ý thiên kiêu, đã là vạn người không được một, mà có thể tế luyện ra kiếm đạo lĩnh vực, thì càng là phượng mao lân giác. Diệp Cô Thần, ngươi cho rằng dễ dàng như thế liền có thể đánh bại ta à, hiện đang chiến đấu vừa mới bắt đầu, có thể làm cho ta tế ra Hư Thiên cực vực, ngươi đủ để kiêu ngạo. Huyền Hạo lạnh ngữ nói, hắn Đạp Thiên cửu bộ đã hoàn toàn thi triển đi ra, tăng thêm Hư Thiên cực vực gia trì, khiến cho giờ phút này Huyền Hạo khí thế vô cùng, loại kia kinh khủng ba động. Xem một chút sinh tử huyền quan cảnh giới cường giả đều âm thầm líu lưỡi không thôi. Nếu là Huyền Hạo đột phá sinh tử huyền quan, sợ là phổ thông sinh tử huyền quan đều không phải là đối thủ của hắn. Một vị sinh tử huyền quan cường giả thở dài nói, kiếm đạo lĩnh vực sao? Diệp Cô Thần ánh mắt chớp lên, Huyền Hạo có thể thể ngộ ra hư không kiếm đạo lĩnh vực, hoàn toàn chính xác vượt quá dự liệu của hắn. Nhưng Diệp Cô Thần cũng không có nửa phần khiếp nhược, ngược lại càng có chiến ý. Đối thủ như vậy, mới có đánh bại giá trị. Diệp Cô Thần cũng không có chút nào giấu giốt, trong cơ thể tu la kiếm ý dâng lên không ngớt. Hắn lĩnh ngộ tu la kiếm ý đã hồi lâu, đối kiếm ý lĩnh ngộ cũng là càng ngày càng khắc sâu. nương theo lấy hắn tu la kiếm ý tế ra, toàn bộ thiên địa phảng phất đều là nhuộm đẫm một tầng thảm thiết huyết hồng. Đám người chỉ thấy Diệp Cô Thần trong cơ thể lan tràn ra vô tận huyết hồng, cuồng mãnh huyết sắc kiếm ý như đại giang thủy triều bình thường ầm vang bạo dũng mà ra. Mà tại huyết sắc thủy triều bên trong, một tòa huyết sắc thập bát trọng ngục mãnh liệt mà ra. Tu la kiếm đạo lĩnh vực, tu la huyết hải thập bát trọng. Oanh, hai loại tuyệt thế kiếm đạo lĩnh vực đụng vào nhau, như vậy ba động làm cho người kinh hãi. Đấu võ trường bên trong tất cả mọi người, cảm xúc đều là đạt tới hưng phấn đỉnh điểm. Tại Thánh Nguyên Vương Triều, như vậy thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu đại chiến thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Kiếm Tông Tháp Lâm cùng vô cực kiếm môn đệ tử, càng là nhìn không chuyển mắt, nhìn chòng chọc vào trước mắt chiến cuộc. Có thể nói như vậy, Diệp Cô Thần cùng Huyền Hạo quyết đấu, cơ hồ liền là đại biểu Kiếm Tông Tháp Lâm cùng vô cực kiếm môn thế hệ tuổi trẻ thực lực mạnh nhất. Giữa bọn hắn thắng bại, cũng có thể cho thấy, hai đại tông phái thế hệ tuổi trẻ mạnh yếu. Trong sân, Huyền Hạo bước chân đạp mạnh, thân hình cơ hồ là trong nháy mắt, liền cướp đến Diệp Cô Thần trước người. Tốc độ thật nhanh, Diệp Cô Thần trọng kiếm quét ngang mà ra, trong lòng cũng là âm thầm hơi kinh ngạc. Hư không kiếm ý vốn là có thể mang cho Huyền Hạo tốc độ cực nhanh, nhưng hiện tại xem ra, Huyền Hạo tốc độ nhanh hơn. Tại này hư thiên cực vực bên trong, tốc độ của ta sẽ càng nhanh, Diệp Cô Thần, người chống đỡ được không? Huyền Hạo song kiếm đồng xuất, không chỉ có tốc độ nhanh, xuất kiếm tốc độ cũng nhanh, lạnh lẽo mũi kiếm phá toái hư không, mang ra đạo đạo tàn ảnh, đâm thẳng hướng Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần thi triển ra La Thiên Chi Hộ, thủ hộ kim cương hình bóng hộ tại thân thể của hắn bên ngoài, cùng thời lại lần nữa thi triển sát thần kiếm thuật. Có tu la huyết hải thập bát trọng gia trì, sát thần kiếm thuật uy lực càng là gấp đôi điệp ra. Dữ dội huyết sắc kiếm quang phảng phất có thể xé rách thiên địa, cùng Huyền Hạo kiếm đụng vào nhau. Đạo đạo kiếm ba chút xuống tứ phương, cùng thời hai loại kiếm đạo lĩnh vực cũng là va chạm lẫn nhau. Tu la huyết hải lật úp thiên địa, hư thiên cực vực bao dung hư không, hai loại kiếm đạo lĩnh vực va chạm thậm chí so Diệp Cô Thần cùng Huyền Hạo chiến đấu ba động còn muốn kịch liệt. Mặc dù lĩnh vực đều cực kỳ hư ảo, nhưng uy lực đã sơ lộ hình thức ban đầu. Hai người này đều là trong kiếm kiêu tử, dù chưa lĩnh ngộ kiếm đạo, lại có thể đem kiếm chi lực lượng lĩnh vực phát huy đến loại trình độ này, đúng là hiếm thấy. Một chút kiếm đạo lão tông sư thở dài, vậy mà Huyền Thái Nhất, đối với loại này cục diện giằng co, xác thực có chút không vừa ý. Hắn muốn, là Huyền Hạo đối Diệp Cô Thần triệt để nghiền ép, mà không phải cục diện như vậy. Mà Viêm Hoàng, Tích Xuân bà bà, Lăn Lộn Thiên Hầu chờ, ánh mắt nhìn nhau ở giữa, riêng phần mình ngầm hiểu. Diệp Cô Thần thực lực cùng thiên phú, đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ, nếu để cho Diệp Cô Thần tiếp tục trưởng thành đi, ngày khác tất nhiên lại là một vị phong mãn lâu, thậm chí càng mạnh. Cho nên trong mắt của bọn hắn, đã có một tia sát ý. Hôm nay bất luận cuối cùng Diệp Cô Thần thắng hay thua, bọn hắn đều khó có khả năng tùy tiện đem buông tha. Đục, Diệp Cô Thần cùng Huyền Hạo mũi kiếm lại lần nữa giao thoa, Diệp Cô Thần thân hình không lùi, trong cơ thể xương cốt két két rung động. Tại hư thiên cực vực bên trong Huyền Hạo, hoàn toàn chính xác mang cho hắn áp lực thực lớn, loại kia quỷ dị tốc độ khiến người ta khó mà phòng bị. Nhưng Diệp Cô Thần kiếm thế, cũng là sát khí ngút trời. Kiếm khí màu đỏ ngòm không ngừng quét về phía Huyền Hạo, để hắn thương càng thêm thương. Rất hiển nhiên, chiến đấu đạt tới loại này gay cấn, hai người bọn họ trong lòng chỉ có một mục tiêu, cái kia chính là thắng qua đối phương, đoạt được thứ nhất. Diệp Cô Thần, lại kéo dài có ý nghĩa gì, một chiêu phân thắng thua a? Huyền Hạo nói xong, trong cơ thể chân khí để tụ đến đỉnh điểm. Chiến đấu đến hiện tại, Huyền Hạo chân khí cùng thần hồn tiêu hao phi thường lớn. Nhưng trái lại Diệp Cô Thần, chân khí cùng thần hồn vẫn như cũ tràn đầy. Vạn trượng cực hạn khí hải không phải là người bình thường có thể so sánh. Bất quá Huyền Hạo đã muốn một chiêu phân thắng thua, cái kia Diệp Cô Thần cũng không để ý phụng bồi. Vô cực kiếm pháp, nhất kiếm vô địch, Huyền Hạo toàn thân chân khí đề tụ, mãnh liệt kiếm khí phảng phất giống như khai thiên liệt địa bình thường. Lại là nhất kiếm vô địch, vô cực kiếm môn rất nhiều đệ tử kêu lên sợ hãi. Dù là Huyền Thái Nhất, ánh mắt cũng là lóe lên. Vô cực kiếm pháp mặc dù chiêu thức không ít, nhưng chân chính khó mà tu luyện. Uy lực dị thường cường đại, chỉ có ba chiêu. Mà này nhất kiếm vô địch, chính là trong vòng ba chiêu một chiêu. Một bên khác, Kiếm Tông Tháp Lâm chờ ánh mắt cũng là lộ ra khẩn trương. Bọn hắn cũng là có thể cảm thụ được Huyền Hạo cái kia nhất kiếm vô địch cường hãn. Diệp Cô Thần, Yến Vô Song bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, trong nội tâm nàng, đối với Diệp Cô Thần không phục, giờ phút này đều biến thành lo lắng. Nếu là Diệp Cô Thần bại, đối Kiếm Tông Tháp Lâm không thể nghi ngờ là một cái đả kích chí mạng. Cảm thụ được Huyền Hạo này đánh tới một kiếm, Diệp Cô Thần hít thở sâu một hơi khí. Tại này sắp phân ra thắng bại trước mắt, Diệp Cô Thần tâm ngược lại bình tĩnh lại. Hắn chậm rãi giơ lên trong tay Huyền Minh trọng kiếm, một cỗ uy thế vô hình ngưng tụ. Oanh một tiếng, Diệp Cô Thần phía sau, một đôi kiếm chi vũ rực khuếch tán mà ra. Cái kia hoàn toàn là từ dữ dội kiếm khí tụ lại cánh chim. Vạn thần kiếp một thức, thiên địa diệt. Diệp Cô Thần một kiếm ra, kiếm thế như muốn phá diệt thiên địa, không khí rít lên, khắp nơi run rẩy. Huyền Hạo một kiếm đồng dạng cường hãn, chân khí thần hồn đều ngưng tụ tới cực điểm, phảng phất một kiếm này, thật vô địch. Hai thức cực chiêu, ầm vang va chạm, không có gì sánh kịp phá diệt kiếm khí, quét sạch thập phương. Một kiếm này va chạm, thiên địa dao động, chương 430, càng là vô sỉ, toàn bộ đấu võ trường, đều tại oanh minh run rẩy. Kim tự tháp hình kiến trúc, tại như vậy phá diệt va chạm bên trong, chấn động kịch liệt, mặt ngoài trải rộng vết rạn. Này thật chỉ là hai cái thần hồn cảnh tạo thành động tĩnh sao? Rất nhiều người quan chiến ánh mắt đờ đẫn, cho dù là sinh tử huyền quan cường giả đối chiến, cũng không gì hơn cái này a. Vậy mà, đám người chú ý nhất, vẫn là kết quả. Bất luận là vô cực kiếm môn, vẫn là kiếm tông tháp lâm, từ huyền thái nhất phong mãn lâu, cho tới phổ thông đệ tử, đều là đưa ánh mắt về phía trong sân. Bụi mù tràn ngập, kiếm khí tùy ý, cực hạn va chạm qua đi, hoàn toàn tĩnh mịch, toàn bộ đấu võ trường, khoảng chừng trên vạn người, giờ phút này đúng là phảng phất toàn bộ nín thở, bầu không khí yên lặng địa có chút đáng sợ. Một trận chiến này, cũng không vẻn vẹn chỉ là Diệp Cô Thần cùng Huyền Hạo quyết đấu. Cũng là kiếm tông tháp lâm cùng vô cực kiếm môn, này hai cái kiếm tu thế lực quyết đấu. Diệp Cô Thần, ngươi nếu là một trận chiến này thua, cái kia cũng không có tư cách trở thành cổ tôn đối thủ. Ngự Bất Phàm đồng dạng đang chăm chú chiến cuộc, trong lòng của hắn nhận định, Phong Mãn Lâu lựa chọn truyền nhân, 89 phần 10 chính là Diệp Cô Thần. Mà như Diệp Cô Thần ngay cả Huyền Hạo đều đánh không lại, đó cùng cổ tôn một trận chiến, cũng đồng dạng không có chút nào lo lắng. Cổ tôn so với Huyền Hạo, chỉ mạnh không yếu. Giờ phút này, kim tự tháp chi đỉnh, vạn chúng chú mục. Theo bụi mù tán đi, Diệp Cô Thần cùng Huyền Hạo thân ảnh, cũng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Một chút xem đi, mọi người không khỏi hít vào mát khí. Bởi vì này thương thế của hai người, đều là kinh khủng đến cực điểm. Diệp Cô Thần lồng ngực một bên, một đạo vết thương thật lớn ngang qua, huyết nhục xoay tròn, máu me đầm đìa rơi xuống, coi trọng đi làm cho người thấm hốt hoảng. Đó là nhất kiếm vô địch tạo thành vết thương kinh khủng, nếu không có Diệp Cô Thần nhục thân dị thường cường hãn, sợ là một kiếm này liền có thể đem thân thể chia làm hai nửa. Mà Huyền Hạo thương, thì là xuyên qua thương, bởi vì vạn thần kiếp thiên địa diệt chính là tập kiếm khí tại một điểm bộc phát, cho nên này một vết thương, trực tiếp là đem Huyền Hạo toàn bộ bụng sườn vị trí đều mặc thấu, nếu là Huyền Hạo không có trước khi thời tránh né, như vậy xuyên qua chính là hắn trái tim. Thương thế của hai người đều rất nặng, nhưng người sáng suốt lại là thấy được. Diệp Cô Thần vị trí cùng trước đó đồng dạng, một bước đã lui, mà Huyền Hạo thì lui về phía sau vài chục trượng. Chứng minh một chiêu này, Huyền Hạo là rơi xuống hạ phong. Phốc phốc, Huyền Hạo thân thể run lên, song kiếm sử trên mặt đất, phun ra một miệng lớn tiên huyết. Sắc mặt của hắn tái nhợt, nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Huyền Hạo chưa bao giờ có chật vật như thế bị thương thời điểm. Cho dù là trước đó tại hư không kiếm cảnh, bất luận là Huyền Hạo, vẫn là những người còn lại, đều chỉ cho rằng là bởi vì dị lôi nguyên nhân, mới có thể để cho Diệp Cô Thần tạo thành khủng bố như vậy sát kiếp. Nhưng là hiện tại, Diệp Cô Thần đích thật là dựa vào thực lực của bản thân chính mình, đem Huyền Hạo trọng thương đến tận đây, không có người sẽ đang chất vấn kiếm tông thực lực. Ngươi còn muốn chiến sao? Diệp Cô Thần cố nén thương thế, nhấc lên Huyền Minh trọng kiếm, thản nhiên nói. Ta Huyền Hạo, còn không có thua. Huyền Hạo không tin, cũng không cho rằng hắn chính mình thất bại. Hắn vô cực kiếm pháp, còn chưa tu luyện song toàn, hắn còn có tăng lên khả năng, làm sao cam tâm trong này bại bởi Diệp Cô Thần. Lại đến, Huyền Hạo trong mắt, bắn ra mãnh liệt chiến ý. Nếu là tại này trước mắt bao người nhận thua, bại bởi Diệp Cô Thần, cái kia chính là hắn cả đời đều không thể bôi đi chỗ bẩn. Hưu, Huyền Hạo lại lần nữa xuất kiếm, vậy mà ai cũng có thể nhìn ra, lấy thương thế của hắn, có chút miễn cưỡng. Diệp Cô Thần khẽ nhíu mày, nhưng đã Huyền Hạo chưa nhận thua, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không lưu thủ. Huyền Minh trọng kiếm ra lại, thẳng đến Huyền Hạo. Vậy mà liền tại này lúc, một bóng người, lại là vội vàng không kịp chuẩn bị địa thoáng hiện tại trong sân, tay phải một trường trực tiếp đối Diệp Cô Thần oanh kích mà đi. Một màn này quá mức xảy ra bất ngờ, dù là Phong Mãn Lâu, một thời đều là chưa kịp phản ứng. Bởi vì ngay cả hắn đều là không nghĩ tới, cái kia người, thật sẽ không hổ thẹn đến loại trình độ này. Thoáng hiện tại trong sân, chính là Huyền Thái Nhất, hắn một trường oanh kích mà đi, nhìn như tùy ý, nhưng căn bản không có một tơ một hào địa lưu thủ. Một vị thần phủ cường giả một trường, sao mà đáng sợ, cho dù là phổ thông sinh tử huyền quan cường giả đều sẽ bị thương nặng. Chớ đừng nói chi là, Diệp Cô Thần giờ phút này còn thân chịu trọng thương. Dưới tình thế cấp bách, Diệp Cô Thần chỉ có thể thi triển ra La Thiên Chi Hộ, cùng thời đem Huyền Minh trọng kiếm hoành ngăn trước người, xem như tấm chắn sử dụng. Oanh, một trường phía dưới, chưa hề lui ra phía sau một bước Diệp Cô Thần, thân thể rốt cục hung hăng bay ngược mà ra, phun ra một miệng lớn tiên huyết, thậm chí Huyền Minh trọng kiếm đều bị bắn bay, La Thiên Chi Hộ càng là trực tiếp dưới một trường này băng diệt. Tất cả mọi người ở đây, cơ hồ đều ngốc trệ, trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Bởi vì Huyền Thái Nhất một trường này, tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Một vị thần phủ cường giả, vậy mà trực tiếp nhúng tay thiên kiêu giao lưu hội, càng là một trường đem chiếm cứ ưu thế Diệp Cô Thần đánh bay, này ngoài dự liệu của mọi người. Diệp Cô Thần, Diệp Công Tử, Diệp Sư Huynh, Yến Vô Song, Cầm Tiên Tử, còn có Kiếm Tông Tháp Lâm chúng đệ tử, đều là nghẹn ngào kinh hô lên. Phong Mãn Lâu trong nháy mắt, liền lách mình tiếp nhận Diệp Cô Thần. Luôn luôn tính cách bình thản, vân đạm phong khinh Phong Mãn Lâu, giờ phút này sắc mặt trầm ngưng, giống như băng phong. Cảm thụ được chung quanh tiếng ổ lên, Huyền Thái Nhất sắc mặt cũng là hơi có cứng ngắc. Nhưng hắn không thể không như thế, bởi vì người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Huyền Hạo trạng thái so với Diệp Cô Thần càng kém, nếu là tiếp tục đi, bại sẽ chỉ là Huyền Hạo. Nhưng Huyền Hạo chính là vô cực kiếm môn thủ tịch thiên kiêu, càng là Nhật Nguyệt Điện chiêu bài, cho nên hắn không thể bại. Bởi vậy, Huyền Thái Nhất dù là kiên trì, cũng muốn nhúng tay. Bất quá hắn cũng là sẽ không công nhiên tiếp nhận đám người xem thường, Huyền Thái Nhất hừ lạnh một tiếng mở miệng nói, Diệp Cô Thần kẻ này, đối Huyền Hạo giáp tâm hại người, giật dây Huyền Hạo liều chết một trận chiến, đây là giao lưu hội, không thể gây tổn thương cho tính mạng người, Diệp Cô Thần lại ngoảnh mặt làm ngơ, bởi vậy bản điện chủ mới ngăn cản. Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, còn có thể không biết xấu hổ như vậy, mọi người mặt lộ kinh ngạc chi sắc, người hữu tâm đều có thể nhìn ra được. Không phải cái gì Diệp Cô Thần giật dây, hắn chỉ là hỏi thăm, ngược lại là Huyền Hạo, quật cường không chịu nhận thua, liều chết cũng muốn một trận chiến. Hiện tại tại Huyền Thái Nhất trong miệng, thì biến thành Diệp Cô Thần giáp tâm hại người, muốn đối Huyền Hạo hạ sát thủ. Cái này cũng quá vô sỉ a. Công Tôn Hiểu Nguyệt tức giận nói, nàng mặc dù cùng hiện ở Diệp Cô Thần không quen, nhưng vẫn là có mấy phần chính khí. Không chỉ có là hắn, tuyệt đại bộ phận người đều là nghĩ như vậy, nhưng trở ngại Huyền Thái Nhất thân phận địa vị, không có người nào dám công nhiên cho thấy mà thôi. Huyền Thái Nhất ánh mắt lạnh lùng, hắn cũng không cần quá nhiều giải thích cái gì, chỉ cần một cái lấy cớ liền tốt. Nhưng kế tiếp, càng khiến người ta ngạc nhiên sự tình xuất hiện. Linh Tê Thần Cung Tích Xuân bà đứng dậy, ngữ khí thản nhiên nói, Huyền Điện Chủ hoàn toàn chính xác có lý có cứ, lão thân cũng cho rằng, này Diệp Cô Thần tâm tính bất thường, sát tính rất nặng, nếu là không ngăn cản, hoàn toàn chính xác rất khó cam đoan hắn không hạ sát thủ. Bản Hoàng cũng đồng ý, còn tốt Huyền Điện Chủ lòng mang nhân từ, nhúng tay trong đó, không phải hôm nay giao lưu hội, sợ là sẽ phải chết người. Tam Hoàng Cung Viêm Hoàng đứng ra, ta xem lần này giao lưu hội thứ nhất, khi từ Huyền Hạo thu hoạch được, cái kia Diệp Cô Thần, tính cách cực đoan, hoàn toàn chính xác không xứng đoạt được thứ nhất. Thánh Nguyên Học Phủ lăn lộn thiên hầu mở miệng, dù sao bọn hắn học phủ Nguyên Hy Hoàng Nữ mấy người cũng không đoạt tới được thứ nhất, còn không bằng bán vô cực kiếm môn một cái nhân tình. Theo những thế lực này thần phủ cường giả liên tiếp mở miệng, toàn bộ đấu võ trường, xôn xao vô cùng. Càng là vô sỉ, Kiếm Tông Tháp Lâm đám người, đôi mắt đỏ bừng, hàm răng đều muốn cắn nát. Đây cũng là cao cao tại thượng thần phủ cường giả diễn xuất. Chương 431, ngày thứ nhất, Diệp Mỗ từ chối thì bất kính. Chẳng trách Hồ Kiếm Tông Tháp Lâm đám người tức giận như thế. Chỉ vì Huyền Thái Nhất, Tích Xuân bà chờ, làm quá phận. Huyền Thái Nhất vô sỉ xuất thủ, trọng thương có chiến thắng cơ hội Diệp Cô Thần, trong mắt bọn hắn, thì biến thành Diệp Cô Thần sát tính nặng, mà Huyền Thái Nhất thì là lòng mang nhân từ hạng người. Dù là đổi trắng thay đen, cũng không có như vậy quá phận. Vô sỉ a, không chỉ có là Kiếm Tông Tháp Lâm nội viện đệ tử, dù là Thanh Hạc các loại trưởng lão, cũng là khó nén lửa giận trong lòng, nắm tay đều đang run rẩy. Vậy mà, làm cho Kiếm Tông Tháp Lâm đệ tử tâm mát chính là, ở đây bảy đại thế lực, ngoại trừ Cửu Huyền Tông là đứng tại phía bên mình, còn lại thế lực, đúng là đều cùng vô cực kiếm môn đứng tại cùng một cái lập trường. Cho dù là Phong Đao Vương Điện Ngữ bất phàm, cũng là ánh mắt phức tạp, hắn không có cùng Huyền Thái Nhất chờ đứng tại cùng một trận doanh, nhưng cũng không có đứng tại Kiếm Tông Tháp Lâm bên này. Trên thực tế, Ngữ bất phàm có thể cam đoan chính mình không đối địch Kiếm Tông Tháp Lâm đã coi là không tệ, dù sao lúc trước tại hư không kiếm cảnh, Phong Đao Vương Điện cũng là tổn thất rất nặng. Ngữ bất phàm là thuần túy địa muốn biết, Diệp Cô Thần phải chăng có năng lực cùng Cổ Tôn một trận chiến. Nhưng hiện tại, Ngữ bất phàm hít miệng khí, Diệp Cô Thần có thể hay không vượt qua trước mắt nan quan vẫn là hai chuyện. Toàn bộ đấu võ trường, ngoại trừ bảy đại thế lực bên ngoài, còn có họ Công Tôn, họ Thân đổ các loại siêu cấp thế gia. Nhưng bọn hắn rất thức thời đều là không có phát biểu ý kiến. Bảy đại thế lực ân oán, bọn hắn này chút siêu cấp thế gia cũng sẽ không nhúng tay trong đó. Thậm chí thân đồ thế gia thân đồ Mạc, trong ánh mắt còn mang theo một tia cười lạnh. Diệp cô thần thiên phú mạnh hơn thì sao, chưa tu luyện tới thần phủ cảnh, y nguyên chỉ có bị ức hiếp nhục nhã phần, căn bản không có sức phản kháng. Tựa hồ cũng là đã nhận ra toàn bộ đấu võ trường bên trong quỷ dị bình tĩnh, Huyền Thái Nhất khóe miệng mang theo một tia lạnh ý, mở miệng nói, Diệp cô thần, ngươi không nên oán hận, bản điện chủ là giáo dục ngươi, để ngươi thu liễm trong lòng sát tâm. Nghe được Huyền Thái Nhất lời này, một chút xem người đều là mắt lộ vẻ không đành lòng. Đường đường kiếm tông một đời, thiếu niên thiên kiêu, lại cũng phải thừa nhận như vậy nhục nhã. Cái kia Diệp cô thần trong lòng, sợ là muốn tức nổ tung đi, thật vất vả có được thứ nhất, liền muốn chắp tay nhường cho người, còn hết lần này đến lần khác không có năng lực phản kháng. Thánh Nguyên học phủ bên kia, từng bị Diệp cô thần dẫm tại dưới chân Nguyên Hy hoàng nữ, trong đôi mắt đẹp toát ra nồng đậm cười trên nỗi đau của người khác. Ai, cũng đã sớm nói, chỉ có thiên phú thực lực, bất quá cái dũng của thất phu mà thôi, Diệp cô thần, người chừng nào thì mới có thể hiểu đạo lý này. Chu Thông toàn thân áo trắng, đong đưa quạt xếp, lắc đầu nói. Hắn trong lời nói mang theo một loại ưu việt cảm giác, phảng phất Diệp cô thần chỉ là mãng phu bình thường. Ngoài ra, Huyền Phong, Huyền Điệp, Nhâm Đình Đình các loại trước đó bị Diệp cô thần trọng thương thiên kiêu, giờ phút này một cái đều là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Bọn hắn không kịp chờ đợi muốn xem đến, Diệp cô thần bi phẫn muốn tuyệt biểu lộ. Vậy mà, ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, Diệp cô thần cũng không có bất kỳ cái gì phẫn nộ, oán hận, kêu trời kêu đất thán bất công. Hắn chỉ là từ nguyên trong nhẫn lấy ra một viên có chữa thương hiệu quả chuẩn thánh đan nuốt xuống. Dù sao Huyền Thái Nhất một trưởng này, không có chút nào lưu thủ. Cho dù hắn có hoàn mỹ nhục thân, kim cương vô hạ thân, tăng thêm la thiên chi hộ, còn có huyền minh trọng kiếm phòng ngự, y nguyên nhận lấy cực lớn trọng thương. Có thể nói, đổi lại cái khác bất luận cái gì một cái thiên kiêu, tại Huyền Thái Nhất một trưởng này phía dưới, không chết tức phế. Huyền Thái Nhất ngoan độc chi tâm, có thể thấy được lốm đốm. Nhưng ngoại nhân, lại chỉ biết là Huyền Thái Nhất tùy ý xuất trưởng, cũng không hiểu biết hắn trưởng lực khủng bố cỡ nào. Diệp cô thần, để cho ta tới a. Phong Mãn Lâu ngữ khí bình thản, nhưng Diệp cô thần có thể từ trong miệng hắn, nghe được một tia cực đoan lãnh đạm. Luôn luôn tính cách ôn hòa, cơ hồ rất ít nổi giận Phong Mãn Lâu, lần này là thật nổi giận. Phong tiền bối, đợi chút nữa, ta còn có việc không làm xong. Vượt quá Phong Mãn Lâu đoán trước, Diệp cô thần tạm thời ngăn trở hắn. Hắn chậm rãi đi đến bị bắn bay huyền minh trọng kiếm bên cạnh, đem nhặt lên, sau đó từng bước một, chậm rãi đạp về kim tự tháp chi đỉnh. Một bước, một cái dấu chân máu. Đó là, mọi người tại đây nhìn thấy Diệp cô thần sau khi đi qua, vậy lưu dưới một loạt dấu chân máu, đều là nhìn thấy mà giật mình. Giống như cái kia Huyền Thái Nhất, cũng không phải là tùy ý một trường A, trước đó Diệp cô thần cùng Huyền Hạo quyết đấu, mặc dù cũng bị thương nặng, nhưng tuyệt không phải như thế nặng nề A. Một chút người hữu tâm cũng là nhìn ra mánh khóe, cái này là tùy ý một trường ngăn cản, này căn bản chính là muốn Diệp cô thần tính mệnh. Huyền Thái Nhất ánh mắt có chút lấp lóe, hắn không rõ ràng Diệp cô thần hiện tại còn muốn như thế nào nữa. Diệp cô thần từng bước một, chậm rãi đạp vào, cái kia sau lưng một loạt dấu chân máu, xem tất cả mọi người trong lòng thán nhưng không thôi. Rất hiển nhiên bất luận hôm nay kết quả như thế nào, kiếm tông Diệp cô thần tên, sẽ lại lần nữa vang vọng toàn bộ Thánh Nguyên Vương Triều. Tại ở đây tất cả mọi người chú mục bên trong, Diệp cô thần cách cái kia kim tự tháp chi đỉnh bình đài, cách chỉ một bước. Ánh mắt của hắn ngược lại nhìn về phía Huyền Hạo, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, mở miệng hỏi, Huyền Hạo, ngươi nhưng còn muốn tái chiến. Huyền Hạo thấy thế, cũng là sững sờ, đều đến hiện tại loại trình độ này, Diệp cô thần lại còn có sức tái chiến. Bất quá Huyền Hạo cũng không phải chịu thua hạng người, Huyền Thái Nhất xuất thủ cũng không phải là hắn bản ý. Nhưng đã Diệp cô thần đều như vậy mở miệng, Huyền Hạo cũng tất nhiên là sẽ không lưu thủ, liền tại hắn bước ra mấy bước lúc, Huyền Thái Nhất đột nhiên cản tại trước người, mở miệng nói, Huyền Hạo, chớ có mắc lừa, cái kia Diệp cô thần rõ ràng là muốn cùng ngươi lấy mệnh bắc mệnh. Huyền điện chủ, ta sẽ không thua. Huyền Hạo khẽ nhíu mày, trong mắt có vẻ không cam lòng. Yên tâm, Diệp cô thần hôm nay đi không ra này cái đấu võ trường. Huyền Thái Nhất bí mật truyền âm nói, Huyền Hạo hơi biến sắc mặt, nhìn Diệp cô thần một chút, lại cân nhắc một cái trên người mình thương thế. Nếu là Diệp cô thần liều chết cùng hắn đồng quy vu tận lời nói, thua thiệt tất nhiên là hắn. Dám sao? Diệp cô thần tiếp tục hỏi. Huyền Hạo sắc mặt băng ngưng, rốt cục không có trả lời. Cũng không phải là Huyền Hạo không dám, mà là hắn cho rằng không đáng. Xem ra là không dám. Diệp cô thần chậm rãi lắc đầu, trong đôi mắt toát ra một sợi nhàn nhạt thất vọng. Thật vất vả tìm tới một cái đối thủ, kết quả lại làm cho hắn rất thất vọng. Diệp cô thần nhìn chung quanh một vòng, cái kia chút chiến bại tại dưới tay hắn thiên kiêu nhóm, giờ phút này đều là dùng một loại xem kịch vui cười lạnh ánh mắt nhìn chăm chú chính mình. Cuối cùng chân chính bên thắng, ngược lại trở thành trào phúng đối tượng. Diệp Cô Thần không để ý đến, đạp trên đầy đất tiên huyết, hắn từng bước một đi lên kim tự tháp chi đỉnh. Giờ khắc này, dù là huyền thái nhất, đều không thể ngăn cản, bởi vì có phong mãn lâu tại. Với lại Diệp Cô Thần đã mở miệng khiêu chiến huyền hạo không đáp, như vậy sau cùng bên thắng tự nhiên là Diệp Cô Thần. Bất luận bọn hắn như thế nào đổi trắng thay đen, đây đều là không cách nào vặn vẹo sự thật. Đông, đông, tiếng bước chân như là chống trận, vang vọng tại tất cả mọi người trái tim. Diệp Cô Thần một bước một cái dấu chân máu, rốt cục bước lên kim tự tháp chi đỉnh. Giờ khắc này, thiên khung vừa vặn có quang mang, phá vỡ nặng nề tầng mây, chiếu xả tại kim tự tháp chi đỉnh. Rơi tại cái kia cái cầm trong tay huyền minh trọng kiếm, toàn thân nhiễm huyết trên người thiếu niên. Ở đây trên vạn người, đều là nín hơi, phảng phất đang đợi cái gì. Diệp Cô Thần đứng ở kim tự tháp chi đỉnh, trọng kiếm dựng đứng tại đất, tuy là vạt áo nhiễm huyết, nhưng là như vậy địa lóa mắt. Này thứ nhất, Diệp Mỗ, từ chối thì bất kính, chương 432, kiếm vương chi nộ. Diệp Cô Thần thanh âm, phi thường bình thản, tỉnh táo. Nhưng lại ngậm lấy một tia kiệt ngạo, như là kiếm tu bất khuất ngông nghênh. Hắn câu nói này, như là kinh lôi, vang vọng tại toàn bộ đấu võ trường. Giờ phút này, cơ hồ ánh mắt mọi người, đều là rơi tại đứng thẳng tại kim tự tháp chi đỉnh trên người thiếu niên. Hắn toàn thân nhiễm huyết, coi trọng đi rất là thê thảm. Nhưng giờ phút này, thân ảnh của hắn, lại là như thế lóa mắt. Diệp Cô Thần, Yến Vô Song có chút giơ lên như thiên nga ôn nhu cái cổ trắng ngần, giờ phút này đứng ở đỉnh phong Diệp Cô Thần thân ảnh thực sự quá lóa mắt, làm cho luôn luôn cao ngạo Yến Vô Song, đều là không khỏi có chút tự ti mặc cảm. Ngoại trừ phụ thân của nàng Yến Trường Ca, còn có Phong Mãn Lâu bên ngoài, rốt cục, lại lần nữa có thứ ba nam tử, lệnh Yến Vô Song tin phục. Diệp Sư Huynh, Kiếm Tông Tháp Lâm các đệ tử, đều là hốc mắt đỏ bừng. Diệp Cô Thần là vì bọn hắn Kiếm Tông Tháp Lâm danh dự, mới liều mạng như vậy, thậm chí còn bị huyền thái nhất vô sỉ xuất thủ. Nhưng dù vậy, người bị thương nặng, nhận nói xấu, Diệp Cô Thần y nguyên muốn đoạt đến thứ nhất. Đây là hắn chấp niệm, sinh khi như Kiếm Tông. Kiếm Tông Tháp Lâm một vị đệ tử, hốc mắt phiếm hồng, cao giọng hô. Sinh khi như Kiếm Tông, phảng phất là lên phản ứng dây chuyền, toàn bộ Kiếm Tông Tháp Lâm đệ tử, đều là tê giống lên, vì Diệp Cô Thần bất bình. Hừ, buồn cười, nhìn xem Kiếm Tông Tháp Lâm đám đệ tử kia biểu thị, huyền thái nhất lạnh lùng cười một tiếng, không thèm để ý chút nào. Vậy mà này lúc, tại đấu võ trường bên trong, một chút lẻ tẻ thanh âm, cũng là hô lên. Sau đó kỳ thế như dã hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ bình thường lan tràn ra. Sinh khi như Kiếm Tông, Công Tôn Hiểu Nguyệt hô to hét dầm lên. Công Tôn Hiên Long sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng cũng thở dài một tiếng, không nói gì. Chỉ vì lần này, Vô Cực Kiếm Môn làm thật sự là ta có chút quá phận. Sinh khi như Kiếm Tông, đến cuối cùng, toàn bộ đấu võ trường trên vạn người, ngoại trừ Vô Cực Kiếm Môn chờ cùng Diệp Cô Thần thế lực đối nghịch bên ngoài, còn lại cơ hồ tất cả mọi người, đều là cao giọng hô hô lên. Không có gì hơn cái khác, bọn hắn liền là hướng Diệp Cô Thần vị này kiếm giả gửi lời chào, vì đó bất bình. Cái kiệu anh minh gào thét tiếng hét lớn, như là thủy triều bình thường quét sạch toàn bộ đấu võ trường, thậm chí truyền đến đấu võ trường bên ngoài, cơ hồ nửa cái Bắc Lương Thành đều là tinh tường nghe được thanh âm kia. Các ngươi, đấu võ trường bên trong, huyền thái nhất thấy thế, sắc mặt cũng là âm tình bất định. Kiếm Tông Tháp Lâm biểu hiện, hắn có thể coi nhẹ, nhưng hiện tại, ngoại trừ bọn hắn này mấy cái nhằm vào Diệp Cô Thần thế lực bên ngoài, còn lại tất cả mọi người, đều là cao giọng hô hào Kiếm Tông danh hào. Đây là một loại chiều hướng phát triển. Chứng minh Diệp Cô Thần tại tất cả mọi người trong lòng danh vọng, đã đạt đến một cái đỉnh điểm. Huyền Hạo sắc mặt trầm ngưng, bây giờ Diệp Cô Thần cao cao đứng ở kim tự tháp chi đỉnh, quang mang ra thân, vô cùng lóa mắt. Nhưng không có mấy người sẽ nhớ kỹ hạng hai. Bất quá Huyền Hạo, thoáng qua ở giữa liền bình thường trở lại, bởi vì hắn biết được, Diệp Cô Thần hôm nay tử quan, còn không có vượt qua. Nhìn xem ánh mắt mọi người hội tụ tại trên người mình, nghe cái kia sinh khi như Kiếm Tông hô to, Diệp Cô Thần sắc mặt bình tĩnh. Hắn là kiếm ma, tâm tính đã sớm không hề bận tâm, cũng không yêu thích công danh lợi lộc. Cho nên đối với vạn người hô hòa, hắn không có cái gì mừng rỡ. Hắn hôm nay sở dĩ có muốn đoạt đến đệ nhất chấp niệm, bất quá chỉ là vì giúp Kiếm Tông Tháp Lâm mà thôi. Chính mình dù sao cũng là Kiếm Tông Tháp Lâm đệ tử, hưởng thụ lấy Kiếm Tông Tháp Lâm rất nhiều cơ duyên, hiện tại cũng là hồi báo thời điểm. Mặc dù hồi báo đại giới không coi là nhỏ, cảm thụ được trong cơ thể mình trọng thương, Diệp Cô Thần trong lòng khe khẽ thở dài. Còn tốt lúc trước hắn từ thanh đồng trong lò đan lấy ra chuẩn thánh đan phục dụng, không phải thương thế sẽ càng thêm nặng nề. Nhưng tốt tại Diệp Cô Thần hoàn thành mục tiêu của mình. Đến hiện tại, cho dù là vô cực kiếm môn các loại một chút thế lực, cũng không thể không thừa nhận Diệp Cô Thần là hạng nhất. Huyền Hạo theo sát phía sau, sắp xếp tại thứ hai. Cái thứ ba là Lữ Thanh Hàm. Về phần thứ tư, nguyên bản Phong Đao Vương Điện Lãnh Tuyệt chờ là có cơ hội, nhưng là bởi vì lúc trước thu được Diệp Cô Thần trọng thương, cho nên bị Chu Thông tùy tiện đoạt được. Nhưng Chu Thông sắc mặt lại không phải quá đẹp đẽ. Tại giao lưu hội bắt đầu trước, hắn từng lòng tin tràn đầy địa nói với Cầm Tiên Tử có thể cam đoan ba vị trí đầu. Kết quả bởi vì Diệp Cô Thần hoành không xuất hiện, hắn chỉ đoạt được thứ tư, cái thành tích này ở chính giữa du lịch cũng không tính tốt. Huống hồ Cầm Tiên Tử ánh mắt, đến hiện tại, một mực chăm chú ngưng tại cái kia đứng ngạo nghễ quần hùng chi đỉnh thân ảnh phía trên. Diệp Cô Thần, ngươi cho rằng ngươi hôm nay có thể tùy tiện đi ra này đấu võ trường à, phong quang bất quá một khắc mà thôi. Chu Thông mặt không đổi sắc, đáy lòng lạnh lùng, theo giao lưu hội kết quả đi ra, toàn bộ đấu võ trường cũng là ồn ào. Diệp Cô Thần thứ nhất, thực chí danh quy, bất quá giao lưu hội tuy rằng kết thúc, nhưng mọi người tại đây, lại là rất ăn ý đều không có chọn rời đi. Bởi vì bọn hắn biết được, lần này gợn sóng, còn xa xa không có kết thúc. Phong Mãn Lâu, hiện tại giao lưu hội kết thúc, người kiếm tông Tháp Lâm, phải chăng nên cho chúng ta một cái công đạo? Huyền Thái Nhất lên tiếng, bí mật mang theo thần phủ cường giả áp lực minh mông, để toàn bộ ồn ào đấu võ trường lại lần nữa yên tĩnh lại. Trong lòng mọi người đều là siết chặt, biết chuyện hôm nay khó mà thiện. Muốn ta kiếm tông Tháp Lâm cho ngươi bàn giao. Phong Mãn Lâu ngữ khí phi thường bình thản, nhưng quen thuộc Phong Mãn Lâu tính cách người đều biết được, càng là không biểu lộ rõ ràng tức giận Phong Mãn Lâu, càng là đáng sợ. Diệp Cô Thần tại hư không kiếm cảnh, đối rất nhiều thế lực tạo thành như vậy sát kiếp, trước đó nghe đồn hắn chết, vậy liền thôi, nhưng hiện tại đã còn sống, phải chăng nên cho cái bàn giao. Huyền Thái Nhất ngữ khí lãnh đạm, đối chọi gay gắt. Không sai, ta Tam Hoàng Cung cũng muốn một cái công đạo, ta kia đáng thương đồ nhi, chính là chết tại này Diệp Cô Thần thủ đoạn hèn hạ bên trong. Tam Hoàng Cung Viêm Hoàng cũng là bước ra một bước, phóng xuất ra một cỗ thần phủ cảnh cường giả uy áp. Còn có ta Thánh Nguyên Học Phủ cũng là như thế. Lăn Lộn Thiên Hầu bước ra, ánh mắt lạnh lùng. Đừng quên lão thân đồ nhi Phan Tuyết Liên, cũng là chết thảm tại này Diệp Cô Thần thủ hạ. Nghe nói nàng trước khi chết, còn gặp không phải người đau đớn. Này Diệp Cô Thần, nhất định phải tạ tội, lão thân muốn để hắn quỳ tại Phan Tuyết Liên y quan trùng trước. Tích Xuân bà cũng đứng dậy. Nàng ngữ khí lãnh đạm, thậm chí càng để Diệp Cô Thần quỳ tại Phan Tuyết Liên trước mộ. Diệp Cô Thần ánh mắt vô cùng lạnh lùng, Phan Tuyết Liên loại kia ác độc nữ tử, nhưng có một tơ một hào giá trị, có thể làm cho Diệp Cô Thần quỳ gối. Giờ phút này, tứ đại thần phủ cường giả, cùng nhau lên tiếng, bức thoái vị kiếm tông Tháp Lâm. Vượt qua đám người dự liệu, ngược lại là cùng kiếm tông Tháp Lâm ân oán cũng không nhỏ Phong Đao Vương Điện, Ngự Bất Phàm lại là không có đứng ra làm khó dễ. Hắn cùng Phong Mãn Lâu tuy là đối thủ, nhưng cũng có mấy phần cùng chung chí hướng, giờ phút này không muốn đứng ra bỏ đá xuống giếng. Mà kiếm tông Tháp Lâm bên kia, chỉ có Cửu Huyền Tông Thanh Dương Tông chủ là cùng một trận tuyến. Vô sỉ, các ngươi mấy thế lực lớn đệ tử, tại hư không kiếm cảnh bên trong làm cái gì, chính mình không rõ ràng à, rõ ràng là ỷ vào nhiều người, đồng loạt ra tay, muốn vây giết Diệp sư huynh cùng mộ sư muội cướp đoạt cơ duyên, chẳng lẽ còn không cho phép người khác phản kháng sao? Có tham gia qua hư không kiếm cảnh nội viện đệ tử nhịn không được quát ầm lên. Rõ ràng là thế lực này người, ham mộ tinh trúc người mang cơ duyên, xuất thủ vây quét, Diệp Cô Thần vì bảo vệ mộ tinh trúc, chỉ có thể xuất thủ. Vậy mà những người kia, hết lần này tới lần khác còn không buông tha, căn bản vốn không nguyện buông tay. Nếu là khi đó Diệp Cô Thần nương tay, không dưới ngoan thủ, vậy cuối cùng mất mạng, khả năng liền là Diệp Cô Thần cùng mộ tinh trúc. Xin hỏi nếu là dạng này, cái kia vô cực kiếm môn nhóm thế lực, sẽ quan tâm Diệp Cô Thần đám người tử vong sao? Kết quả hiện tại, bọn hắn mấy thế lực lớn tổn thất nặng nề, liền đem sổ sách đều tính tới Diệp Cô Thần trên đầu. Đừng nói là kiếm tông Tháp Lâm, dù là ở đây tuyệt đại bộ phận người, cũng cảm thấy mấy thế lực lớn không nói đạo lý. Nhưng thì tính sao, thần phủ cường giả chính là có như vậy ngọn nguồn khí, lật ngược phải trái. Cảm thụ được trong sân ngưng trọng không khí, Phong Mãn Lâu hai tay chắp sau lưng. Hắn tuy rằng chỉ là thiên địa linh kiều cảnh, nhưng giờ phút này lại là độc cản tứ đại thần phủ cường giả áp bách. Phong Mỗ chỉ có một câu trả lời. Huyền Thái Nhất, tay phải của ngươi, là tự phế, vẫn là để Phong Mỗ, tự mình phế bỏ ngươi. Chương 433, 10 năm nội hàm một kiếm, xương nhận chưa từng thử. Phong Mãn Lâu ngữ khí vô cùng bình thản, như là đang nói một cái lại chuyện không quá bình thường. Vậy mà lời này vừa nói ra, lại là để toàn bộ đấu võ trường, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Để Huyền Thái Nhất vị này thần phủ cường giả tự phế một tay, hoặc là tự mình ra tay, tự mình phế đi. Đừng nói là thiên địa linh kiều cảnh. Dù là cùng là thần phủ cảnh, cũng không người nào dám lấy loại này giọng điệu cùng Huyền Thái Nhất nói chuyện. Huyền Thái Nhất tuy rằng đột phá thần phủ cảnh không lâu, nhưng thực lực tuyệt không phải đơn giản như vậy, tại thần phủ cường giả bên trong, cũng không tinh yếu. Nếu nói Phong Mãn Lâu vẫn là đã từng thần phủ cảnh kiếm vương, nói ra lời này, không có ai sẽ cảm thấy giật mình, dù sao khi đó Phong Mãn Lâu thực lực, tại thần phủ cường giả bên trong, cũng coi là đỉnh tiêm, phế Huyền Thái Nhất cánh tay không tính là gì. Nhưng Phong Mãn Lâu hiện tại, thế nhưng là chỉ có thiên địa linh kiều tu vi. Này đã không đơn thuần là vượt cấp chiến đấu, mà là muốn triệt để đánh bại Huyền Thái Nhất, mới có thể dỡ xuống thứ nhất cánh tay. Ở đây một chút cường giả, đặc biệt là thiên địa linh kiều cường giả, đều là mắt lộ kinh ngạc chi sắc. Bọn hắn rõ ràng nhất, tự thân cùng thần phủ cảnh có bao nhiêu chênh lệch. A, Phong Mãn Lâu, ngươi biết lời của ngươi có buồn cười biết bao sao. Huyền Thái Nhất giận quá thành cười nói, trước đó hắn tại Thiên Hoang Bình Nguyên, lấy nửa bước thần phủ tu vi, không làm gì được Phong Mãn Lâu. Nhưng hiện tại đột phá đến thần phủ cảnh về sau, Huyền Thái Nhất lòng tự tin bành trướng, đã sớm không đem Phong Mãn Lâu để ở trong mắt. Không chỉ có là Huyền Thái Nhất, Lăn Lộn Thiên Hầu, Viêm Hoàng, Tích Xuân bà ba người, cũng là đối Phong Mãn Lâu lời nói khịt mũi coi thường. Lấy thiên địa linh kiều tu vi, muốn chọn chiến thần phủ cảnh, đồng thời dỡ xuống một tay, đây là cỡ nào cuồng vọng tự đại ngôn từ. Phong Mãn Lâu, bản điện chủ cũng cho ngươi hai lựa chọn, đầu tiên là ngươi chủ động giao ra Diệp Cô Thần, thứ hai là từ ta tự mình xuất thủ. Huyền Thái Nhất thân hình đạp lập hư không, thần phủ cảnh uy áp như thủy triều trút xuống tứ phương. Mọi người tại đây nhìn thấy một màn này, đều là thở dài trong lòng. Như Phong Mãn Lâu 10 năm trước, tại Tử Cấm Chi Đỉnh một trận chiến về sau, chưa từng bị vị thần bí nhân kia đánh tan thần phủ, như vậy hiện tại tu vi của hắn, xa không phải như thế, càng không phải là chỉ là một cái Huyền Thái Nhất liền có thể khiêu khích. Phong Mãn Lâu sắc mặt bình thản, tính cách của hắn luôn luôn ôn hòa. Đổi lại bình thường, cho dù người khác nhiều phiên khiêu khích, Phong Mãn Lâu cũng sẽ cười trừ. Nhưng lần này, Phong Mãn Lâu không cách nào sơ lược. Huyền Thái Nhất tham gia, trực tiếp trọng thương Diệp Cô Thần, đối Phong Mãn Lâu mà nói, là không thể tha thứ. Này không chỉ là Diệp Cô Thần một người thụ thương mà thôi, càng là đang gây hấn với Kiếm Tông Tháp Lâm. Phong Mãn Lâu có thể không quan tâm người khác đối chính mình nói xấu, lại không thể không quan tâm Diệp Cô Thần cùng Kiếm Tông Tháp Lâm thanh danh. Diệp Cô Thần là truyền nhân của ta, hắn đem thay thế ta, một phó tử cấm ước hẹn, cùng Ngự Bất Phàm truyền nhân của Tôn một trận chiến, cho nên hôm nay, ai cũng không thể động đến hắn. Phong Mãn Lâu bước đạp hư không, lời nói truyền khắp toàn bộ đấu võ trường. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Tử Cấm Chi Đỉnh, khó trách như thế, không nghĩ tới cuối cùng Vô Minh Kiếm Vương lựa chọn vậy mà thật là Diệp Cô Thần. Tử Cấm Chi Đỉnh a, đây chính là Thánh Nguyên Vương triều nổi tiếng nhất cường giả quyết đấu chi địa, mỗi một lần quyết đấu đều sẽ dẫn tới toàn bộ vương triều, thậm chí chung quanh số cái vương triều chú ý. Ta 10 năm trước, từng có may mắn gặp qua Tử Cấm Chi Đỉnh đao kiếm quyết đấu, trận chiến kia, thiên địa phá vỡ, nhật nguyệt thất sắc, đời này khó mà quên. Theo Phong Mãn Lâu một câu, toàn bộ đấu võ trường trong nháy mắt sôi trào lên. Trong đó không ít sinh tử huyền quan, thậm chí thiên địa linh kiều cường giả, từng thấy chứng trải qua lần kia quyết đấu. Bởi vậy, bọn hắn mới bộc lộ chấn kinh, 10 năm đã qua, Tử Cấm Chi Đỉnh, đao kiếm quyết đấu tái khởi. Đây tuyệt đối là một cái tin tức nặng ký, sẽ tại toàn bộ Thánh Nguyên Vương triều lại lần nữa nhấc lên gợn sóng. Mà Phong Mãn Lâu hôm nay, cũng chẳng khác gì là đối ngoại tuyên bố, Diệp Cô Thần đem thay thế hắn, trở thành phó ước Tử Cấm Chi Đỉnh truyền nhân. Mà Ngự Bất Phàm lựa chọn, tất cả mọi người trong lòng đều là sáng tỏ, chỉ có Đao Si Cổ Tôn một người mà thôi. Kiếm Tông cùng Đao Si, rất nhiều người nội tâm đều là bắt đầu mong đợi, bất quá bọn hắn biết, Diệp Cô Thần dưới mắt tử quan còn không có vượt qua. Nếu là qua không được cửa này, hết thảy nói xuông. Về phần Yến Vô Song, nghe được Phong Mãn Lâu lời nói về sau, đôi mắt đẹp bộc lộ phức tạp chi ý. Trở thành Phong Mãn Lâu truyền nhân, là nàng cho tới nay tu luyện phấn đấu mục tiêu. Bất quá Diệp Cô Thần biểu hiện, cũng đích thật là làm nàng triệt để tin phục, bởi vậy trong lòng chỉ có thở dài phức tạp, cũng không có không phục cùng ghen tị cảm xúc. Nghe ở đây tiếng ồ lên, ngược lại là Diệp Cô Thần nhất là bình tĩnh, hắn sớm có đoán trước, bởi vậy không có nửa phần ngoài ý muốn. Phong Mãn Lâu, ngươi cho rằng ta sẽ bởi vì hắn là truyền nhân của ngươi, liền chuyện cũ sẽ bỏ qua à, hôm nay bản điện chủ muốn hắn trả giá đắt, ai đều không thể ngăn dừng, ngươi như nhúng tay, ta không ngại trên đời này thiếu một vị kiếm vương. Huyền Thái Nhất ngữ khí mang theo một cỗ lãnh ngạo chi sắc. Lời này để Kiếm Tông Tháp Lâm tất cả trưởng lão đệ tử tức giận không thôi. Huyền Thái Nhất đối Phong Mãn Lâu là hoàn toàn không coi ai ra gì. Ngươi sai, Phong Mãn Lâu nhàn nhạt lắc đầu. Huyền Thái Nhất khẽ nhíu mày. Phong mỗ cũng không phải là cầu ngươi thả qua Diệp Cô Thần, mà là đang cảnh cáo ngươi. Phong Mãn Lâu dứt lời, không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp xuất thủ. Phong Mãn Lâu bước chân đạp mạnh, khí thế không hiện, không có chút nào khói lửa khí. So với Huyền Thái Nhất cái kia mênh mông như biển thần phủ cường giả uy áp, Phong Mãn Lâu như biển lớn bên trong một chiếc thuyền con. Phong Mãn Lâu, ngươi như thế không biết lượng sức, vậy liền đừng trách bản điện chủ không nể mặt mũi. Huyền Thái Nhất đáy mắt giấu giếm trào phúng, hắn còn ước gì Phong Mãn Lâu xuất thủ, tại trước mặt mọi người, đem đã từng tung hoành vương triều vô địch kiếm vương dẫm tại dưới chân, đây là cỡ nào khoái ý sự tình. Vậy mà, thật sự là như thế sao? Phong Mãn Lâu sắc mặt bình thản, vẫn như cũ là không có tế ra thần binh, chỉ là cũng chỉ làm kiếm. Một chỉ điểm ra, hư không sôi trào bạo động, vô số kiếm khí khuếch tán mà ra. Này vừa ra tay, Huyền Thái Nhất trong mắt liền toát ra vẻ kinh nghi. Uy lực như vậy, nhưng vượt xa phổ thông thiên địa linh cầu cường giả thế công uy lực. Nhưng Huyền Thái Nhất vẫn như cũ không quan tâm, trong mắt hắn, thần phủ cảnh đối thiên địa linh kiều cảnh, hẳn là nghiền ép mới đúng. Âm dương kiếm ấn, Huyền Thái Nhất đồng dạng không có tế ra kiếm, mà là bóp ra kiếm ấn, một trắng một đen hai đạo kiếm khí khuếch tán mà ra, hóa thành trăm trượng khí kiếm, vạch phá thiên địa, uy thế mạnh mẽ tuyệt đối, thấy làm cho người kinh hãi không thôi. Đây cũng là thần phủ cường giả uy thế sao? Không ít người líu lưỡi, trong lòng rung chuyển, dù là kiếm tông Tháp Lâm bên này, cũng là vì Phong Mãn Lâu lau một vệt mồ hôi. Phong Mãn Lâu có thể nói là kiếm tông Tháp Lâm các đệ tử tín ngưỡng, nếu là hắn bại, đối kiếm tông Tháp Lâm đả kích cũng tuyệt đối không nhỏ. Đối mặt Huyền Thái Nhất chiêu thức, Phong Mãn Lâu thân hình ào ào, phiên nhược kinh hồng, cũng chỉ làm kiếm. Một chỉ điểm ra, vạn kiếm hoành ra, hư không phá diệt, kiếm khí tung hoành, oanh. Cuồng bạo kiếm khí ầm vang bốn phía, Phong Mãn Lâu chính diện cùng Huyền Thái Nhất giao thủ, chưa rơi vào một điểm hạ phong. Cái này sao có thể, chiêu kiếm của ngươi uy lực làm sao có thể mạnh như vậy? Huyền Thái Nhất không cách nào tin, hắn không thể tin được, chính mình dù là đột phá đến thần phủ cảnh, cũng là không cách nào nghiền ép Phong Mãn Lâu. Phong Mỗ đã sớm nói, thần phủ cảnh, chỉ thường thôi. Thời khắc này Phong Mãn Lâu, một thân mộc mạc áo vải, dáng người phiêu giật. Hắn toàn bộ người phảng phất hóa thành một thanh kiếm. Người đã là kiếm, kiếm đã là người. 10 năm nội hàm một kiếm, xương nhận chưa từng thử, hôm nay liền dùng thần phủ cường giả chi huyết, tẩy lễ ta chi kiếm. Theo Phong Mãn Lâu lời nói, từ trong cơ thể của hắn, tựa hồ là nổi lên một thanh trường kiếm màu xanh. Kiếm khí rộng lớn, bên trên trảm thiên khuyết, đáng cửu u. Một kiếm ra, chư thiên run rẩy. Chương 434, một kiếm tuyệt sát, Phong Chi Ngân. Giờ phút này, toàn bộ đấu võ trường tất cả xem người, ánh mắt tề tụ đứng ở thiên khung phía trên Phong Mãn Lâu. Một thanh trường kiếm màu xanh, từ trong cơ thể hắn hiển hiện. Kỳ dị nhất chính là, chuôi kiếm này, cũng không phải là thực thể, mà là hiện lên hơi mở trạng. Từ Phong Mãn Lâu trong cơ thể khuếch tán, sau đó trong nháy mắt hóa thành cao trăm trượng. Phong Mãn Lâu ở vào màu xanh kiếm thể bên trong, phảng phất giống như trong kiếm thần vương. Đó là, Phong Thần Kiếm, ngự bất phàm con ngươi ngưng tụ, làm Phong Mãn Lâu đối thủ. Đối với chuôi này trường kiếm màu xanh, hắn không thể quen thuộc hơn được. Đó chính là Phong Mãn Lâu thiếp thân bội kiếm, Phong Thần. Phong Mãn Lâu, đúng là đem từng bội kiếm, trực tiếp dung nhập trong cơ thể. Người đã là kiếm, kiếm đã là người. Đây là, nhân kiếm hợp nhất, quan chiến Diệp Cô Thần, cũng là thán nhưng không thôi. Phong Mãn Lâu bế quan kiếm tông tháp 10 năm, không chỉ có đem nhân kiếm hợp nhất lĩnh ngộ được cực kỳ cao thâm trình độ, càng đem tự thân bội kiếm, dung nhập trong đó. Giờ phút này Phong Mãn Lâu toàn bộ thân thể, liền là Phong Thần Kiếm. Phong Thần Kiếm, liền là thân thể của hắn. Diệp Cô Thần trong nháy mắt cảm thấy, này cùng cái kia cấm kỵ chú thuật, nhân hồn luyện kiếm, kiếm mệnh song tu có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Trong sân, tất cả mọi người rung động, Huyền Thái Nhất ánh mắt càng là bộc lộ không tin. Giờ phút này tế ra Phong Thần Kiếm Phong Mãn Lâu, vậy mà mang đến cho hắn một loại cực đoan cảm giác nguy hiểm. Làm sao có thể, ngươi chỉ là thiên địa linh kiều cảnh mà thôi. Huyền Thái Nhất đồng dạng tế ra của mình kiếm, một kiếm hoành ra, thuộc về thần phủ cường giả kinh khủng chân khí chấn động mà ra, quét sạch thiên địa. Vậy mà, Phong Mãn Lâu bất động không dao động, đi bộ nhàn nhã bước ra, Phong Thần Kiếm theo thân thể của hắn mà động. Không cần kiếm đạo tranh phong, ngàn người chỉ, vạn người phong, có thể vấn hồng trần đỉnh phong. Ba thước thu thủy trần bất nhiễm, thiên hạ vô song. Phong Mãn Lâu nhàn đến ngâm thơ. Kiếm ra kinh hồng, múa trường thiên. Một chỉ điểm ra, Phong Thần Kiếm vạch phá thiên địa, cửu tiêu phong vân biến sắc. Một điểm kiếm khí màu xanh, tựa như tan vào trong gió, để hư không vạch ra làn sóng quỹ tích. Phong Chi Ngân, Phong Mãn Lâu ba chữ kết thúc, lập phán thắng bại. Phốc phốc, một cái cánh tay phải nương theo lấy tiên huyết vẩy ra mà ra. Thần phủ cường giả chi huyết, nhiễm tại phong thần kiếm hư ảnh phía trên, khiến cho mũi kiếm càng lộ vẻ thê diễm lạnh lẽo. Toàn bộ đấu võ trường, một mảnh kinh ngạc tĩnh mịch. Thậm chí Huyền Thái Nhất đều chưa kịp phản ứng, cái kia chỉ cầm kiếm tay phải, đã không thấy. Này, này, Huyền Thái Nhất triệt để ngốc trệ, có chút không cách nào suy nghĩ. Mới phong mãn lâu cái kia một chỉ điểm ra, hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, một đạo màu xanh kiếm ảnh đánh tới, sau đó chính mình cầm kiếm tay phải, liền thoát ly thân thể. Đây là cỡ nào nhanh chóng xuất kiếm tốc độ, đừng bảo là những người khác, dù là kiếm tông Tháp Lâm tất cả trưởng lão đệ tử, cũng là vô cùng kinh ngạc. Trong đó rất nhiều đệ tử, chỉ là nghe nói qua phong mãn lâu đã từng sự tích huy hoàng, cũng không có thấy tận mắt chứng trải qua, cho nên bọn hắn cũng không hiểu biết phong mãn lâu thực lực chân chính. Bọn hắn không biết, cái kia cái luôn luôn bế quan kiếm tông Tháp, tính tình ôn hòa, từ trước tới giờ không nổi giận phong mãn lâu, vậy mà như thế cường đại, vậy mà như vậy kinh khủng. Này cánh tay từng kích thương ta kiếm tông Tháp Lâm đệ tử, hiện tại. Hủy bỏ, phong mãn lâu ngữ khí đạm mạc lành lạnh, hai tay chắp sau lưng, đứng ở cửu tiêu thiên khung. Hắn thẳng tắp thân thể, loáng thoáng hiện ra phong thần kiếm hư ảnh, coi trọng đi lăng liệt bất phàm, hiển thị rõ cao chót vót. Nếu nói trước đó Diệp Cô Thần đứng ở kim tự tháp chi đỉnh, là quang mang vạn trượng. Như vậy hiện tại, cái kia đi bộ nhàn nhã, tùy ý ngâm trong thơ, chạm đi thần phủ cường giả một tay phong mãn lâu, liền là kiếm ngạo thiên dưới, phong thái tuyệt thế. Đã từng, hiện tại, vô minh kiếm vương phong mãn lâu, vẫn như cũ cường đại. Phong mãn lâu, quyền hoàng cát, múa kiếm xuân thu, danh chấn thiên hạ. Không biết là người phương nào, dùng mang theo sợ hãi thán phục ngữ khí buồn bã nói, 10 năm trước phong mãn lâu hoành không xuất thế lúc, có người từng dùng cái này câu thơ tán tụng phong mãn lâu kiếm đạo vô song. 10 năm yên lặng, hôm nay ra lại, một kiếm chạm thần phủ, lại lần nữa rung động thế nhân. Các ngươi, còn muốn hướng ta muốn người sao? Phong mãn lâu ngữ khí lạnh nhạt như nước, cặp kia mù lại trống rỗng đồng tử, đảo qua viêm hoàng, lăn lộn thiên hầu, tích xuân bà chờ. Phong mãn lâu, ngươi, tích xuân bà chờ ngữ khí chỉ trệ, sắc mặt xanh trắng giao thế. Bọn hắn trước đó sao mà phách lối, đổi trắng thay đen, bất luận không phải là, tích xuân bà càng là muốn Diệp Cô Thần quỳ tại Phan Tuyết Liên y quan trùng trước sám hối. Nhưng là hiện tại, tích xuân bà đám người cổ, giống như là bị người gắt gao bóp lấy, không phát ra được một điểm thanh âm, bọn hắn sắc mặt bởi vì tức giận mà đỏ lên, cũng không dám lại nhiều nói cái gì. Thực lực của bọn hắn, cùng Huyền Thái Nhất tương xứng. Huyền Thái Nhất tại phong mãn lâu trong tay, đều bại triệt để như vậy. Bọn hắn đồng dạng không có cơ hội, tích xuân bà mấy người ánh mắt âm thầm lấp lóe, mấy người bọn họ tựa hồ có muốn cùng thời xuất thủ ý nghĩ. Phong mãn lâu sắc mặt bình thản, phảng phất không quan tâm bọn hắn liên thủ. Mà này lúc, Thanh Dương Tông Chủ cũng là bước ra một bước, mặc dù không nói gì, nhưng thái độ đã rất rõ ràng. Tích xuân bà đám người sắc mặt trầm xuống, nếu nói Thanh Dương Tông Chủ tham gia, vậy bọn hắn liên thủ cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Huyền Thái Nhất ở vào trạng thái thất thần, hắn tay trái bưng bít lấy chính mình bả vai tay cụt lỗ hồng. Lúc trước hắn, liền là dùng tay phải một chưởng oanh ra, trọng thương Diệp Cô Thần. Mà hiện tại, cánh tay phải của hắn, đã bị chém xuống. Phong mãn lâu, tu vi của ngươi về tới thần phủ cảnh. Huyền Thái Nhất hàm răng cơ hồ cắn nát, sắc mặt âm trầm có chút đáng sợ, mở miệng hỏi. Còn lại tất cả mọi người, cũng là dựng lên lỗ tai. Bởi vì như phong mãn lâu tu vi chưa tới thần phủ cảnh, như vậy lấy thực lực của hắn, là như thế nào có thể dễ dàng như thế đem Huyền Thái Nhất một tay chém xuống. Chảm ngươi, cần thần phủ cảnh tu vi sao? Phong mãn lâu nhạt nói. Phong mãn lâu lời này, càng làm cho Huyền Thái Nhất ngực kêu rên, kém chút tức giận đến phun máu ba lần. Đấu võ trường bên trong tất cả mọi người cũng là líu lưỡi, phong mãn lâu mặc dù yên lặng 10 năm, nhưng này ngông nghênh cao chót vót, lại là không có chút nào làm hao mòn. Vậy mà giữa sân, chỉ có Diệp Cô Thần, là xem nhất là cẩn thận. Hắn dù sao đối kiếm chi nhất đạo lý giải khắc sâu, tăng thêm kiếm ma tầm mắt, để hắn nhìn ra một kiếm này mánh khóe. Đầu tiên, đương nhiên là bởi vì phong mãn lâu đối nhân kiếm hợp nhất lĩnh ngộ, đạt đến cảnh giới cực kỳ cao thâm. Nhân kiếm hợp nhất lĩnh ngộ về sau, vốn là có thể quét ngang cùng giai vô địch, thậm chí có khiêu chiến vượt cấp năng lực. Thứ hai, cái kia phong thần kiếm phẩm chất sợ cũng không thấp, khả năng đạt tới pháp văn thần binh cực hạn. Trải qua tại phong mãn lâu trong cơ thể 10 năm uẩn dưỡng, vừa ra kiếm, kiếm uy liền có thể dung chuyển cửu tiêu, đây là góp nhặt mà đến uy lực. Thứ ba, cái kia một thức kiếm chiêu, phong chi ngân, phẩm cấp cũng là không thấp. Diệp Cô Thần xem chừng, phong chi ngân uy lực sợ là sắp đạt tới hoàng cấp kiếm thuật trình độ. Phổ thông vương cấp kiếm thuật, căn bản so ra kém phong chi ngân. Cho dù là Diệp Cô Thần sát thần kiếm thuật, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia sau cùng thức thứ sáu, có thể cùng phong chi ngân ganh đua cao thấp. Ngoài ra, tăng thêm phong mãn lâu bản thân, hiểu thấu phong chi kiếm đạo, phối hợp phong chi ngân, này mới khiến phong mãn lâu một kiếm kia, tốc độ có thể xưng quỷ mị, như là xuyên qua hư không, làm cho Huyền Thái Nhất đều là không có phản ứng chút nào thời gian. Diệp Cô Thần cũng coi như biết được, Yến Vô Song vì sao có thể lĩnh ngộ phong chi kiếm ý. Nguyên lai là từ phong mãn lâu nơi này kế thừa mà đến. Mà phong mãn lâu lĩnh ngộ, thế nhưng là hoàn chỉnh phong chi kiếm đạo, so phong chi kiếm ý cường hãn hơn. Đủ loại nguyên nhân cộng lại, mới khiến cho đến phong mãn lâu kiếm này, có thể trực tiếp chảm đi thần phủ cường giả một tay. Một kiếm này, có thể nói là phong mãn lâu kiếm đạo chân lý một loại thuyết minh. Căn bản là không có cách lấy tu vi cảnh giới đi cân nhắc một kiếm này uy lực. Huyền Thái Nhất bại không oan, chương 435, tiểu chiến hoàng đi vào.